Tu La Vũ Thần, chương 1402, nguyên lai là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn trướng, ta muốn làm thịt ngươi. Triệu Khải phát ra một tiếng ngập trời gầm thét, trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay thay đổi, một bả vương binh liền xuất hiện ở trong tay. Sau đó tay hắn nắm vương binh, bỗng nhiên huy động, một đạo kim sán sán đánh chém, liền hoành không mà ra, hướng Đản Đản chặt chém mà đi. Kia đánh chém, phi thường cường đi qua chỗ, liền hư không đều bị chạm thành hai đoạn, tạo nên từng đạo gợn sóng. Đây không phải là bình thường đánh chém, mà là một loại võ kỹ, một loại cường đại địa cấm võ kỹ. Không biết tự lượng sức mình, nhưng mà, đối với Triệu Khải phát động công kích, Đản Đản nhưng là hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy Đản Đản đôi mắt bỗng nhiên lóe lên, kia bàng bạc ám hắc khí diễm, liền hóa thành mây đen cuồn cuộn, lấy thiên quân vạn mã uy thế, hướng Triệu Khải đè lại mà đi. Oanh! Địa cấm võ kỹ cùng ám hắc khí diễm đụng nhau đụng, cũng là phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ, nhưng là ở đó nổ sau, Triệu Khải địa cấm võ kỹ kia kim sắc đánh chém, tựa như cùng đá chìm đáy biển một loại bị Đản Đản kia bàng bạc ám hắc khí diễm cắn nuốt. Nhưng mà kinh khủng nhất là, tại cắn nuốt Triệu Khải đánh chém sau, kia ám hắc sắc khí diễm, tốc độ trở nên càng nhanh, khí thế càng vi hung mãnh, thậm chí ở đó cuồn cuộn hắc diễm bên trong, còn ra hiện một đôi lớn vô cùng, máu hai mắt màu đỏ. Giờ này khắc này, này ám hắc khí diễm, giống một có sinh mệnh, mà lại hung tàn đến cực điểm ám hắc sinh vật một loại hướng Triệu Khải ép tới. Tối bi thúc chính là, đối mặt đáng sợ như vậy ám hắc sinh vật, Triệu Khải dĩ nhiên căn bản vô lực phản kháng. Hắn giờ phút này, mồ hôi lạnh liên tục toàn thân run rẩy, sớm đã không có lúc trước tức giận, thay vào đó là hoảng hốt. Hoảng hốt, phát ra từ nội tâm hoảng hốt, khi thật sự đối với này ám hắc khí diễm thời gian, hắn mới biết được này ám hắc khí diễm khủng bố đến mức nào. Khủng bố đến hắn vô pháp ngăn chặn, càng là mất đi chạy trốn dũng khí, giống một cái bị thương con kiến hôi, đối mặt một cự đại thú vó, đường đối phương đạp tới mà đến thời gian, hắn có thể làm được chỉ là chờ chết. Bá, nhưng mà, liền tại Triệu Khải cảm thấy chắc chắn phải chết lúc, một đạo lão giả thân ảnh, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng ở trước người của hắn. Tên lão giả này hạ xuống sau, phất ống tay áo một cái, giơ tay lên một trường, chỉ thấy từng đạo kim mang bạo kích mà ra, nhất thời văng lên năng lượng bàng bạc gợn sóng. Đó là vũ lực, đế cấp vũ lực, này tới người chính là một vị bán đế cường giả. Oanh, đế cấp vũ lực vừa ra, uy lực cũng là cực cường, tại một tiếng ngập trời nổ phía dưới, ở đó ám hắc cùng kim sắc đan dệt cuộn trào mãnh liệt gợn sóng bên trong, lại đem Đản Đản ám hắc khí diễm, trung hòa ra. Bất quá, hắn cũng chỉ là đem Đản Đản công kích cấp cản lại mà thôi, trừ lần đó ra, không còn cái khác. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Sau đó, lại có bao nhiêu vị thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dường như thủ hộ giả một loại rơi vào Triệu Khải bốn phương tám hướng, tựa như e sợ có người lại ra tay với Triệu Khải một loại này. Những người này, tự nhiên đều là giới sư liên minh các trưởng lão. Vị cô nương này, luận bàn mà thôi, mong rằng điểm đến mới thôi, không muốn lại sát sinh. Lúc trước Trung Hòa Đản Đản công kích vị trưởng lão kia, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng quý vị giới sư liên minh trưởng lão, nhưng là bọn họ cũng rất rõ ràng, Sở Phong người như vậy, tại Thanh Mộc Sơn bên trong, cũng tất nhiên là không bình thường thiên tài, nhất định là cực kỳ coi trọng tồn tại mới đúng. Bọn họ thân là trưởng lão, thân phận đặc thù, không thể tùy tiện ra tay với Sở Phong, tự nhiên cũng sẽ không thể tùy tiện đối với Sở Phong giới linh xuất thủ. Bằng không, rất có thể sẽ gây nên hai tòa quái vật lớn phân tranh, như vậy thứ nhất, có thể không là bọn họ nho nhỏ này trưởng lão, có thể gánh nổi. Nguyên do, chỉ sợ bọn họ có thể chế phục Đản Đản thực lực, nhưng là lúc này, nhưng cũng không thể tùy tiện đối với Đản Đản làm sao, chỉ có thể ngăn cản Đản Đản thương tổn Triệu Khải. Hừ, mà đối với mấy vị trưởng lão ngăn cản, Đản Đản cũng không nói lời nào, chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị hướng Sở Phong đi đến. Này chỗ chính là giới sư liên minh, không phải là các ngươi có thể ngang ngược địa phương. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ bàng bạc vũ lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng Đản Đản ép tới. Thấy thế, Đản Đản lập tức lần thứ hai phóng xuất ra bản thân ám hắc khí diễm, đi ngăn chặn kia kim sắc vũ lực. Thế nhưng, kia vũ lực thực sự quá mạnh, dù cho Đản Đản cũng là khó mà ngăn chặn, sau cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân ám hắc khí diễm, bị kia kim sắc vũ lực toàn bộ phá hủy, sau đó hướng mình cuốn tới, đem phong tỏa trói buộc. Đản Đản, nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong cũng là luống cuống, lòng bàn tay một phen, tế điện Sở Phong phong ma đại kiếm, cùng lúc đó, lôi đình áo giáp cùng lôi đình vũ rực cùng phóng thích mà ra. Tại tu vi đề thăng tới bát phẩm võ vương sau, Sở Phong thi triển ra nhân cấm huyễn quang quyết, liền lướt đến Đản Đản bên cạnh, huy động vương binh, phát ra đánh chém, nghị phá vỡ kia phong tỏa Đản Đản kim sắc vũ lực. Đang, Một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, thế nhưng kia Phong tỏa đàn đàn vũ lực, không chỉ không hề động một chút nào, trái lại đưa tay cầm vương binh Sở Phong, chấn đến vài mét có hơn. Này vũ lực bên trong, lại ẩn chứa kết giới chi thuật, đây không phải là thông thường vũ lực, chính là đặc thù cấm kỵ võ kỹ. Giờ khắc này, Sở Phong thần tình vì đó biến đổi, hắn đã ý thức được, này người xuất thủ, không tầm thường, dù sao đối phương sử dụng võ kỹ, đã không tầm thường. O-O-N-G, nhưng mà, liền tại Sở Phong vừa sửng sốt công phu, lại có một đạo hung mãnh vũ lực, nhưng vẫn Sở Phong phía sau đột nhiên xuất hiện. Đường Sở Phong phát hiện thời điểm, đã lúc này đã muộn, kia vũ lực đã dường như lao lung một loại đem Sở Phong phong tỏa ở trong đó. Đường Sở Phong cũng bị phong tỏa sau, kia phân biệt phong tỏa Sở Phong cùng đàn đàn lưỡng đạo vũ lực lại dung hợp lẫn nhau, sau cùng đem hai người bọn họ quan đến cùng một chỗ. Bá bá bá. Thế nhưng, kinh khủng nhất là, đường Sở Phong cùng đàn đàn bị giam đến cùng nhau sau, kia bản phong tỏa bọn họ vũ lực lại bắt đầu biến hóa, vũ lực hình thành vách tường, dọc theo đạo sắc bén lợi nhận, từ bốn phương tám hướng, Sở Phong cùng đàn đàn áp bách mà tới. Quát, thấy thế, Sở Phong cùng đàn đàn, đều là thi triển ra cường lực thủ đoạn, đi ngăn chặn kia kéo dài mà đến lợi nhận. Thế nhưng, kia lợi nhận thực sự quá mạnh, chỉ sợ bọn họ có thể tạm thời ngăn chặn, nhưng cũng không cách nào ức chế ngăn chặn, bọn họ đều cảm nhận được cự đại áp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hai người bọn họ đều muốn cũng bị này vũ lực ngưng tụ lợi nhận, mặc thấu mà chết. Dừng tay, mắt thấy đại sự không ổn, Tư Mã Dĩnh cũng là thân hình nhảy lên, đi tới kia vũ lực lao lung ở ngoài, đồng thời hướng về phía bầu trời hô to một tiếng. Nghe được Tư Mã Dĩnh la lên, kia cường đại vũ lực lại khẽ run lên, nhưng là rất nhanh, liền trở về hình dáng ban đầu, lần thứ hai hướng Sở Phong cùng đàn đàn, phát động tấn công. Dừng tay, sẽ không dừng tay, ta liền tự sát. Thấy thế, Tư Mã Dĩnh trong mắt hiện lên một tia rất sắc, sau đó một tay nắm chặt lấy kết giới chi thuật, ngưng tụ một bà kim sắc chùy thủ, song sau chỉ nghe. Phốc, một tiếng, liền đâm vào trong thân thể của mình. Dĩnh Nhi sư muội, ngươi điên. Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người, bỗng nhiên xuất hiện ở Tư Mã Dĩnh trước người, đồng thời một cái tay của hắn, đã bắt được Tư Mã Dĩnh kia cầm chùy thủ thủ trưởng. Hắn này nắm chặt Tư Mã Dĩnh ngọc thủ nhất thời run lên, mà trong tay kia kết giới chùy thủ, cũng là tiêu tan thành mây khói. Ở đó chùy thủ tán đi lúc người nọ lập tức vừa bàn tay, đặt tại Tư Mã Dĩnh thụ thương chỗ, nhu hòa kết giới chi lực cấp tốc trào động, chỉ ở trong nháy mắt liền làm cho Tư Mã Dĩnh thương thế khép lại. Nguyên lai là ngươi. Cứ việc người kia một loạt động tác nước chảy mây trôi, phi thường mau. Nhưng giờ này khắc này, Sở Phong vẫn là rõ ràng thấy rõ dung mạo của hắn, hắn đã nhận ra này người tới là người nào. Cách chương.